cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Bốn giết. Cái này trận Tây Ban Nha nội chiến kết thúc, truyền thông tự nhiên đem Ricardo thổi lên trời. Một cái vào bóng, hai lần kiến tạo, bảy lần uy hiếp chuyền bóng. Ricardo hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Barcelona bại bởi rồi Ricardo. Không thể nghi ngờ, Ricardo chính là cái này thời đại nhất kiệt xuất thiên tài. Liền như là Ronaldo thống trị 10 vị trí đầu năm, hắn tất nhiên thống trị tiếp xuống 10 năm. Ricardo sẽ thành một đời mới vua bóng đá. Cái này đã không hề nghi ngờ rồi. Chỉ nhìn hắn lúc nào dẫn đầu Brazil thắng được cúp vô địch thế giới. Một khắc này, chính là hắn lên ngôi vì vương thời khắc. Bên này Tây Ban Nha nội chiến bên trong, Real Madrid cười cuối cùng, mà đổi thành một bên nước Anh nội chiến. Chelsea trước hiệp sân khách 1-1 bức hòa Liverpool, trở lại sân nhà sau lại tại Stamford Bridge cùng đối thủ 1-1 chiến hòa. Không được không tiến vào thêm giờ. Tại thêm giờ thi đấu bên trong, Lampard cùng Drogba tuần tự kiến công. Mặc dù Babel vì Liverpool lật về một điểm, nhưng đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng Chelsea lấy 2 hiệp 4-3 tổng điểm số lên cấp. Trong lịch sử lần đầu tiến vào Champions League trận chung kết, bọn họ đem cùng Real Madrid hội sư Moscow. Trận chung kết vào khoảng 08 năm ngày 20 tháng 5 tại Moscow Luniki sân thể dục tiến hành. Đến lúc đó khẳng định là một cuộc ác chiến. Bất quá trước lúc này, La Liga quán quân thuộc về khẳng định đã sớm định rồi. Real Madrid có thể khinh trang thượng trận. Ngày mùng 4 tháng 5, thứ 35 vòng La Liga tranh tài triển khai tranh đoạt. Real Madrid tại Sadar sân bóng khiêu chiến Osasuna. Tại trước giờ tiến hành tranh tài bên trong, Sevilla ngoài dự liệu mà thua bóng rồi. Dạng này Real Madrid chỉ cần tại trận đấu này bên trong thủ thắng, liền có thể trước giờ 3 vòng nâng lên La Liga cúp quán quân. Bởi vậy Real Madrid trong trận đấu đá được phi thường tích cực. Tựa hồ quên đi vừa mới đá xong Champions League mỏi mệt. Bất quá hiệp một tranh tài, Osasuna đặt chân phòng thủ. Hơn nữa vận khí không tệ, Real Madrid mấy lần có uy hiếp tiến công đều không có lấy được thành quả. Đặc biệt là phút thứ 24, Ricardo bên trong cắt sau một cước nổ bắn ra, đánh vào trụ đứng trên. Đây là Real Madrid hiệp một nhất có uy hiếp một lần tiến công. Tiến vào nửa chàng sau vẻn vẹn một phút đồng hồ, Cannavaro liền bởi vì đối Pulisic phạm quy, đạt được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt hạ tràng. Real Madrid không được không lấy 10 người ứng chiến. Osasuna nhìn thấy rồi thủ thắng hy vọng, công đi ra, mà Real Madrid thì ngược lại đánh phòng thủ phản công. Không nói thủ thắng, cái này trận có thể thu lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại cũng không tệ rồi. Nhưng bọn hắn cuối cùng không thể giữ vững. Thứ 84 phút, hai tại tranh đỉnh lúc bóng ném phạm quy, đưa cho đối thủ một hạt penalty. Chính hắn cũng bị thẻ vàng, đem vắng mặt vòng tiếp theo quốc gia derby. Pino chủ đá phạt đền. Mặc dù Casillas nhào đúng rồi phương hướng, nhưng bóng đi ngang qua tại xảo trá, vẫn vào lưới. Mắt thấy Real Madrid liền muốn lạc bại. Lúc này Ricardo đứng dậy, lớn tiếng nói không. Thứ 87 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái mở ra free kick, thay thế Raul ra sân. Robben tại nhỏ cấm khu tuyến ở phía trên chùy công cửa. Vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 89 phút đồng hồ, Gago tại trung lộ dẫn bóng sau khi đột phá đưa bóng phân đến cánh trái. Ricardo điều chỉnh một bước sau, tại cấm khu tuyến trên một cước túi bắn, bóng đá mau ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, vượt qua Osasuna thủ môn Ricardo cánh tay, một đầu tiến đụng vào đáy lưới. Tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong, Real Madrid liền nghịch chuyển điểm số. Cái này điểm số vậy bảo trì đến rồi kết thúc. Real Madrid trước giờ thắng được năm 2007 đến năm 2008 trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Ngày 7 tháng 5 ban đêm 22 giờ, Real Madrid tại Bernabeu nghênh đón Barcelona. Đây là hai đội bản trận đấu mùa giải thứ tư lần giao thủ. Phía trước, ba lần va chạm bên trong, Real Madrid đều lấy được rồi thắng lợi, mà gần nhất giao thủ bên trong, Real Madrid 5-1 làm nhục Barcelona. Bởi vậy trận đấu này đối Barcelona tới nói là báo thù chi chiến. Bọn họ tuyệt không thể lại bị đánh bại. Nếu như một cái trận đấu mùa giải tư lần ngã ở Real Madrid dưới chân, bọn họ đem sáng tạo một cái mới lịch sử, một cái sỉ nhục lịch sử. Đây là kiêu ngạo người Catalonia tuyệt không Pháp dễ dàng tha thứ. Mặc dù Barcelona cầu thủ mắt bên trong bốc hỏa, nhưng ở trước khi bắt đầu tranh tài, bọn họ vẫn là xếp hàng hoan nghênh tân khoa thi đấu vòng tròn quán quân Real Madrid. Đây cũng là Real Madrid lần thứ nhất tại Bernabeu tiếp nhận Barcelona cầu thủ xếp hàng hoan nghênh. Đây là một cái sáng tạo lịch sử thời khắc. Trên khán đài Merengue nhóm đơn giản cao trào rồi. Bọn họ lại nhảy lại gọi, giơ lên máy ảnh kỹ thuật số hoặc kiểu mới Apple điện thoại vỗ xuống cái này lịch sử tính một màn. Trận đấu này Real Madrid đội hình không chỉnh, đặc biệt là hậu phòng tuyến trên. Hai cùng Cannavaro đều ngừng thi đấu. M, Torres, Pepe, Ramos cùng Marcelo tạo thành rồi hậu phòng tuyến. Giữa trận là Gago cùng Baptista. Trước trận bốn người là Ricardo, Kaká, Robben cùng Raul. Barcelona đội hình biến hóa thì so sánh lớn. Cùng lần trước Champions League bên trong lúc giao thủ so sánh, Marco phục xuất thay thế rồi Milito. Giữa trận tổ hợp là Yaya Touré, Xavi cùng Gazonson. Tiền vệ Eto ngừng thi đấu. Sử dụng tổ hợp là Henry, Bowden cùng Messi. Tranh tài bên trong, Barcelona vẫn sử dụng khống chế bóng chiến thuật, nhưng là Gazonson rõ ràng theo không kịp đội bóng tiết tấu. Liên tiếp sai lầm, Real Madrid đã quán quân nơi tay, đá được có chút buông lỏng, thậm chí có thể nói là quá buông lỏng. Mở màn phút thứ 10, Real Madrid ở phía sau trận chuyền bóng lúc xuất hiện sai lầm. Messi cắt bóng sau ngay tại chỗ phản kích, qua rơi Pepe sau đưa bóng chuyền cho Bowden. Đáng tiếc Bowden gần trong gang tấc sút gôn thả máy bay. Bị Barcelona thật sự rõ ràng mà uy hiếp qua một lần sau, Real Madrid rốt cục treo lên rồi tinh thần. Thứ nhất 4 phút, Ricardo dẫn bóng bên trong cắt. Zambrotta làm ra một lần thành công phòng thủ. Từ dưới chân hắn cắt bóng, nhưng là Ricardo lập tức đứng dậy về đoạt. Tại chiến đấu bên trong bóng đá đánh vào Zambrotta trên đùi lan hướng trung lộ. Kaká đuổi theo trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá như cách thân pháo đạn đồng dạng, nặng nề mà đánh vào khung thành. Real Madrid lấy được rồi dẫn trước, một lần nữa mở bóng không lâu sau, Ricardo cánh trái đột phá bị trượt chân, hắn chủ phạt free kick cho đến trước cửa. Baptista sút gôn đánh vào Valdes trên người. Messi trận đấu này vậy phi thường sinh động. Thứ 19 phút đồng hồ, hắn tại phải đường bên trong cắt sau khi đột phá một cước sút xa. Suýt nữa công phá Casillas 10 ngón quan. Sau một phút, Ricardo cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá chuyền về. Kaká không ngừng bóng đệm bóng, bóng ra sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Song phương ngươi tới ta đi. Tranh tài nội dung phi thường đặc sắc. Thứ 30 phút đồng hồ, Messi bên trong cắt sau đưa bóng nghiêng chuyền cho Xavi. Xavi lập tức đưa bóng đẩy, chuyền cho trung lộ Bowden. Bowden lảo đảo một bước, không có đuổi kịp bóng đá. Messi nhưng từ sau cao tốc chen vào nhận bóng, dẫn bóng gạt qua rồi Pepe. Góc độ nhỏ sút gôn, bóng đá từ Casillas chân bên cạnh chui vào khung thành. Barcelona đem so với phân cân bằng tỷ số. Nửa chặng sau, song phương đều chậm lại tiết tấu. Barcelona không có lại thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Phút thứ 59, Ricardo cùng Kaká đổi vị. Kaká kéo đến cánh trái xuống để truyền trong. Ricardo đột nhiên chen vào đánh đầu một cỏ. Bóng đá cải biến phương hướng bay hướng sau điểm. Raúl không bên trong tiếp sức. Nhảy lên đến một cước lăng không đệm bắn. Đưa bóng đánh vào. 2-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Real Madrid hoàn thành trận đấu mùa giải tư giết Barcelona hành động vĩ đại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.